đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 17, Đại thừa tu sĩ chuyển thế, tu vi tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt chưa có trở về động phủ, mà là tiến về trước nội môn linh ao tu luyện. Nếu như muốn tham gia nội môn khảo hạch, vậy hắn nhất định phải tranh đoạt ba thứ hạng đầu đã có tiên thiên động phủ. Hắn cũng không cần lại lo lắng linh khí, có thể chân chính co đầu rút cổ không xuất ra. Trước đó, hắn được tận khả năng tăng cường tu vi. Hắn cùng Hy Tuyền tiên tử nghe qua, khoảng cách tiếp theo nội môn khảo hạch còn 8 năm. Hàn Tuyệt tới trước đến Hỏa Linh ao, mua thời gian 1 năm. Hỏa Linh trong ao đệ tử không ít, chừng 20-30 người, Hàn Tuyệt tìm được một cái góc nhỏ bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Sự xuất hiện của hắn dẫn tới một chút nữ đệ tử ghé mắt. Cái kia vóc người tốt tuấn, chẳng lẽ là Ngọc U Phong vị kia thần bí tuấn đệ tử? Có lẽ vậy, trừ hắn ra, ta còn chưa thấy qua người nào lớn lên tốt như vậy xem. Thực muốn quen biết hắn. Hàn Tuyệt mơ hồ nghe được các nàng tiếng nghị luận, hắn giả bộ không có nghe thấy. Trong lòng không nữ nhân, tu luyện tự nhiên thần. 1 năm về sau, Hàn Tuyệt Hỏa Linh căn đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Có lẽ là Lôi Linh căn đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, dẫn đến hắn tu luyện cái khác linh lực thời gian, cũng so với trước kia phải nhanh một chút. Hàn Tuyệt ngựa không dừng vó tiến về trước Thủy Linh ao. Thì cứ như vậy, 4 năm sau, Hàn Tuyệt cái khác linh căn tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh 8 tầng. Còn thừa lại thời gian 3 năm, hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại nội môn khảo hạch trước, 6 loại linh căn đều đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Phong Linh ao, Hàn Tuyệt vừa mới vào đến liền chứng kiến một đám đệ tử vây tại một chỗ. Chu Phàm, ngươi không phải là tuyên bố muốn lần tiếp theo nội môn khảo hạch vượt qua chúng ta ư? Thế nào tài trúc cơ cảnh 1 tầng tu vi? Ha ha ha, liền hắn cái này linh căn tư chất, làm sao có thể vượt qua chúng ta? Ngày hôm nay, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống đất cho chúng ta dập đầu, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Sư huynh, tiểu tử này trước một mực dựa vào Lục sư muội, hôm nay Lục sư muội đã chuẩn bị cùng Kiếm Phong đại đệ tử kết làm đạo lữ, về sau nhất định sẽ cùng hắn đứt gãy quan hệ, chúng ta bây giờ có thể thu thập hắn, nói không chừng Lục sư muội cao hứng đây. Nghe đám đệ tử này lời nói, Hàn Tuyệt lắc đầu, sau đó tìm được nơi hẻo lánh ngồi xuống tu luyện. Tượng mâu thuẫn như vậy tại Ngọc Thanh Tông cũng không phải là kỳ lạ quý hiếm. Ngọc Thanh Tông tuy là danh môn chính phái, nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ. Trước Hàn Tuyệt đã gặp không chỉ một lên sự kiện như vậy. Hừ, các ngươi đám phế vật này, dám ở chỗ này động thủ với ta. Không sợ chấp pháp nhà trách phạt, gần nhất ma giáo dục dịch, các ngươi còn làm nội chiến. Ta có lý do cùng các trưởng lão hoài nghi các ngươi là ma giáo gian nhân. Một đạo tiếng hừ lạnh cùng theo vang lên, rất là quật cường. Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn đi. Kẻ nói chuyện chính là bị vây quanh Chu Phàm, kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả, có hay không xem xét lai lịch. Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên toát ra một hàng chữ, nhường hắn sửng sốt. Tiên thiên số mệnh giả, hắn lúc này lựa chọn xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm, đại thừa tu sĩ chuyển thế, sinh ra phàm giới thành trấn bên trong, cùng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau bị Ngọc Thanh Tông kiểm tra đo lường ra linh căn. Sâu trong linh hồn có dấu linh bảo nhân bảo hộ hắn mà bị thương nặng, hôm nay vì chữa trị bản thân, linh bảo tại Chu Phàm lúc tu luyện vô ý thức hấp thu linh khí, dẫn đến Chu Phàm tốc độ tu luyện kỳ chậm, trước mắt nên linh bảo sắp sửa lại thành công. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, cái lai lịch có chút mãnh liệt a, đặt ở trong tiểu thuyết cũng có thể lúc chủ giác. Hắn híp mắt mắt nhìn đi, bị vây quanh Chu Phàm biểu lộ trấn định, mặc dù bị người xô đẩy, cũng không nhúc nhích chút nào phẫn nộ, tuy rằng lớn lên không đẹp trai, nhưng làm cho người ta một loại rất kiên định, ẩn nhẫn thành thục khí chất. Có muốn hay không giúp đỡ vị này nhân vật chính, giúp đỡ cái búa, Hàn Tuyệt trực tiếp nhắm mắt, Chu Phàm lai lịch như bức nữa, cũng không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Trái lại, chung quanh có như vậy tiên thiên số mệnh giả, hắn ngược lại càng muốn bắt hơn nhanh thời gian tu luyện. Hàn Tuyệt mục tiêu là trường sinh bất tử, vô địch. Đợi hắn vô địch thời gian, lại tùy tâm sở dục. Lập tức, có thể không gây chuyện, tận lực không gây chuyện. Đám đệ tử kia mắng Chu Phàm trong chốc lát, cuối cùng bị Chu Phàm dọa lùi, không dám động thủ. Ở chỗ này đều là bỏ ra tiền, lại trễ nải nữa, bọn hắn cũng chịu thiệt. Phong Linh ao lâm vào trong bình tĩnh. Một năm sau, Hàn Tuyệt Phong Linh căn đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Hắn đứng dậy rời đi, đi tới Phong Linh ao lầu các, thật vừa đúng lúc, hắn lại gặp phải Chu Phàm. Chu Phàm đang cùng một gã tướng mạo xinh đẹp thanh y nữ tử nói chuyện với nhau. Hắn chú ý tới Chu Phàm trong tay áo đôi tay nắm chắc thành quyền, rõ ràng tại khắc chế tâm tình. Thanh y nữ tử ánh mắt yên tĩnh, rất nhanh liền quay người rời đi. Chu Phàm đứng tại chỗ, bả vai đều đang run rẩy. Hàn Tuyệt đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn cất bước đi đến, cùng Chu Phàm gặp thoáng qua. Chu Phàm còn đang tức giận, thoáng nhìn Hàn Tuyệt thân ảnh, hắn không khỏi nhíu mày. Đứng lại, Chu Phàm mở miệng quát, lời vừa nói ra, chung quanh lui tới đệ tử dồn dập dừng lại. Hàn Tuyệt lại không có ngừng, bước nhanh đi ra lầu các, chuẩn bị tiến về trước cây khác linh ao. Chu Phàm đột nhiên ngăn đón ở trước mặt hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, vị huynh đài này có việc, người chính là Hàn Tuyệt. Ừ, người biết ta, tại Hạ Thiên Lôi Phong Chu Phàm, thường xuyên nghe nói Mạc Sư Huynh nhấp lên ngươi, nói ngươi nhất định là Ngọc Thanh Tông tương lai đại năng tu sĩ. Hàn Tuyệt xấu hổ, không nghĩ tới Mạc Phục Cửu khắp nơi thổi hắn. Hắn lễ phép mà hỏi, ngươi tìm ta có việc. Chu Phàm vẻ mặt xoắn xuýt, hít sâu một hơi, nói. Ta nghe nói ngươi rất được nữ tử yêu thích, Mạc Trúc Sư Muội nhấp lên ngươi thời gian cũng đầy mắt hoa đào, ta muốn hỏi. Ta nên như thế nào truy cầu người trong lòng? Hàn Tuyệt vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái quỷ gì? Lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đấu pháp đây. Hàn Tuyệt chân thành nói, tu sĩ chúng ta làm sao có thể là nhi nữ tình cảnh trầm luân? Nữ tử tính là cái gì? Như được đại đạo, thiên hạ quy tâm, ngươi muốn cái gì, tự nhiên liền có thể được cái gì? Ngươi xem ta chưa từng cùng nữ tử đi được gần. Vứt bỏ lời nói này, Hàn Tuyệt liền thoảng qua Chu Phàm, bước nhanh rời đi. Kẻ đần, ngươi cái kia tướng mạo có thể so với ta. Hàn Tuyệt trong lòng nôn rãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Thật nhanh thân pháp, người này quả nhiên lợi hại. Chu Phàm âm thầm nghĩ tới, chợt hắn bắt đầu cân nhắc Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cửu từng nói qua, Hàn Tuyệt tu luyện ý chí tuyệt đối là hắn bình sinh chứng kiến đệ nhất nhân. Hắn do dự một chút, tiếp tục đuổi kịp Hàn Tuyệt, Chu Phàm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt chứng kiến cái hàng chữ, ám sát chẳng biết tại sao. Hắn có thể cảm giác được Chu Phàm tại theo đuôi tự mình, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Sau đó một năm, Hàn Tuyệt lưu lại hỏa linh trong ao, đem linh căn tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Chu Phàm đã rời đi 2 tháng, lúc rời đi, hắn vẻ mặt không cam lòng. Hàn Tuyệt đoán chừng hắn không có linh thạch, tài lữ pháp địa, cái thằng này không có tiền tài không có lữ. Thực thảm a, Hàn Tuyệt khởi hành tiến về trước Mộc Linh ao, dùng thời gian 1 năm đem Mộc Linh căn tu luyện tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Đến tận đây, hắn linh căn chỉ còn lại có thủy, thổ vẫn còn trúc cơ cảnh 8 tầng. Hàn Tuyệt rất hài lòng tu vi của mình tiến độ, nội môn khảo hạch cũng muốn bắt đầu. Hàn Tuyệt trở lại động phủ chờ đợi, vừa trở về không đến nửa tháng, Ngọc U Phong trung tiếng vang lên, các đệ tử tề tụ Ngọc U trước cửa điện. Thiết lão cũng tới, thiết lão tu vi vẫn kẹt tại trúc cơ cảnh 1 tầng. Tư chất quá kém, Hàn Tuyệt cũng nhịn không được đồng tình hắn. Lúc các đệ tử quỳ lại tại cửa đại điện thời gian, đại đệ tử Liễu Tam Tâm đột nhiên truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn sư đệ, ngươi biết một gã gọi là Hình Hồng Tuyền nữ tử sao? Cách chương.